Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện thú vị, hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ các video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Và nếu yêu mến và ủng hộ thì các bạn có thể ủng hộ Phong để có thêm chi phí mua bản dịch cũng như là tìm những bộ truyện hay để phục vụ các bạn qua các hình thức hiện tại đang trên màn hình. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Đạo Quân, tập số 15. Đi động phòng. Thương Triều Tông giống lên rất khí thế, ôm Phượng Nhược Nam rồi đi. Đám thân vệ hò reo. Vương gia vẫn rất bá khí, hàng phục nữ nhân này rất dễ dàng, cũng không cần lo lắng thêm cái gì cả. Một đám người đi theo Thương Triều Tông vỗ tay khen ngợi, còn có người huýt sáo rất náo nhiệt. Chỉ là Phượng Nhược Nam bị người đàn ông này ôm có tâm trạng như thế nào thì mọi người đều không biết được. Cô quá xem thường vương gia, lực cánh tay của người ta vẫn rất mạnh nha. Người hữu đạo rất vui vẻ và cười nhạo một câu. Ánh mắt của Viên Cường khi nhìn về phía Thương Triều Tông đã xuất hiện sự khen ngợi. Sau khi ôm Phượng Nhược Nam vào trong phòng tân hôn, Thương Triều Tông lại ra ngoài, vung tay lên tuyên bố: uống chén rượu lớn, ăn miếng thịt to, mở tiệc. Đám thân vệ lại gieo hò lần nữa, đi theo Thương Triều Tông rời khỏi nơi đây. Vừa đi vừa cười toe toét, để lại khoảng sân nhỏ trở nên yên tĩnh lại. Nơi nóc nhà hoặc vài điểm cao xung quanh khu này xuất hiện mấy người tới quan sát. Bạch Diêu cũng xuất hiện ở đây. Hắn ta ôm thanh kiếm ở trong ngực, ánh mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía. Bữa tiệc rất vui, đám thân vệ vừa cười nào vừa náo. Trong bữa tiệc linh đình, có người ngồi, có người đứng, có người thì làm vài hành vi phóng đãng bởi vì quá vui. Nguyên nhân tại sao thì không cần nói nữa, Phượng Nhược Nam đã được gả đi, chuyện này cũng đã được quyết định. Điều này có nghĩa là sao thì mọi người đều biết. Lúc trước bởi vì áp lực về tương lai còn không có rõ, bây giờ thì cũng có thể buông lỏng rồi. Đám người đi lại liên tục quanh bữa tiệc. Tôi chúc anh chúc tôi, tiếng nói chuyện đều rất lớn. Thương Triều Tông đi tới nơi nào thì đều bị một đám huynh đệ ấn ngồi xuống bắt mời rượu. Thật sự là không thể chối từ. Cũng bởi vì hôm nay là ngày vui, và Thương Triều Tông còn áy náy với đám huynh đệ bởi chuyện lúc trước, cho nên hắn ta không từ chối chén nào cả, uống rất sảng khoái. Thương Thục Thành, Lam Nhược Đình, Ngư Hữu Đạo và Viên Cương ngồi cùng nhau trên một cái bàn. Viên Phương cũng có ở đó luôn, bởi vì Ngư Hữu Đạo cố ý gọi hắn ta từ bàn của Nam Sơn Tự tới. Khi được ngồi cùng bọn họ thì Viên Phương cũng cảm thấy rất là ngại. Thế nhưng cũng biết được cách nhân cách của Ngư Hữu Đạo rất tốt, hơn xa Viên Cường. Hai người thực sự là không thể so sánh. Khi thấy mọi người liên tiếp mời rượu Thương Triều Tông thì Ngư Hữu Đạo chỉ cười cười, thi thoảng còn gắp chút mồi và uống ít rượu. Hắn cũng rất thích ăn ngon, thế nhưng lại không tham. Rượu chè quá độ là điều hắn không bao giờ để xảy ra. Hành vi cử chỉ lúc bình thường mặc dù khá tùy tiện, thế nhưng vẫn cần sự cẩn thận. Kể cả vui vẻ hơn như thế, nhưng không thể quá đáng. Theo góc độ nào đó mà nói, hắn cũng là một người tự hạn chế. Vương gia cứ uống như vậy thì sẽ say đó. Người hữu đạo nâng chén với Lam Nhược Đình rồi cười nói. Lam Nhược Đình hiểu ý của hắn, cũng cảm thấy Thương Triều Tông uống hơi nhiều nên đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy rời khỏi bàn này. Sau đó gọi vài bách phu trưởng lại bàn tán cái gì đó. Sau khi mấy bách phu trưởng kia trở lại thì bắt đầu liên kết lại cản rượu Trương Thương Triều Tông. Khi Thương Triều Tông đi tới bàn bên này thì Nghi Hữu Đạo cầm bầu rượu trước mặt của mình, tự rót cho Thương Triều Tông một chén rồi nói: vương gia, ta mời ngài một chén. Rượu của Nghi Hữu Đạo đương nhiên là phải uống. Thương Triều Tông chạm một cái rồi ngửa đầu uống sạch. Nghi Hữu Đạo cười. Sau đó Lam Nhược Đình lại nói thêm cái gì đó với Thương Triều Tông, có vẻ là khuyên hắn không nên uống nữa,

Tiếng cười lạnh của Phượng Nhược Nam truyền ra. Đàng hoàng một chút, đừng có cử động. Có tin ta sẽ tháo cánh tay này của ngươi ra không? Trong đêm tân hôn để đánh chồng, thực sự là xấu hổ mà. Bạch Diêu thở dài, thầm nghĩ. Trách không được luôn không thể gả ra ngoài. Nếu đã sớm gả ra ngoài thì hiện tại sẽ không phải chịu cảnh kết hôn chính trị rồi. Người đàn ông nào mà dám cưới cô gái này chứ? Người cũng không phải xinh đẹp như hoa, lại còn không thể dịu dàng như một phụ nữ được sao? Đêm tân hôn lại bị vợ đánh. Đường đường nam tử hắn mà lại bị vợ ức hiếp như vậy, thực sự là mất mặt nha. Người hữu đạo lắc đầu cảm thán. Xem ra thực sự là bị Viên Phương nói đúng dự đoán rồi. Thật ra thì Thương Triều Tông không phải đối thủ của Phượng Nhược Nam. Thế là hắn nghiêng đầu, đưa mắt ra hiệu cho Viên Cường. Viên Cường lôi Viên Phương dẫn tới một bên chào hỏi. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thành cũng đã nhận ra, trong phòng tân hôn, Thương Triều Tông đã bị Phượng Nhược Nam bức hiếp. Thương Thục Thành khá là lo lắng cho ca ca của mình. Lam Nhược Đình nhíu mày. Chuyện mà ông lo lắng nhất đã diễn ra. Ngay cả trong ngày động phòng thì Phượng Nhược Nam đều không kiêng kỵ chút nào ra tay với Thương Triều Tông. Như vậy thì thái độ sau này cũng có thể đoán được. Coi như có thể mượn được binh đi tới huyện Thường Ngô thì cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Đừng có mà mơ người ta sẽ phối hợp với người. Cô buông tay ra. Không buông thì sao? Lại còn dám động tay động chân với ta nữa. Không cắt đứt cái tay này của ngươi đã là rất nề mặt rồi. Ngươi còn tưởng ta là nữ tử yếu đuối dễ ức hiếp sao? Thật sự buồn cười. Cô là vợ của ta mà. Là vợ thì sao? Là vợ ngươi thì ngươi có thể chạm vào chắc. Nghe được tiếng kêu đau của ca ca, Thương Thục Thanh cảm thấy rất lo. Chị dâu, về sau đều là người một nhà, chị đừng nên quá đáng quá. Ở bên ngoài là Thục Thanh muội sao? Đã là người một nhà thì đương nhiên tỷ sẽ không quá đáng. Chỉ là ca ca của muội rất quá đáng mà thôi. Muội yên tâm đi, tỷ sẽ giúp muội quản lý tốt người ca ca vô dụng của muội. Hắn sẽ ngoan ngoãn ngày thôi. Phượng Nhược Nam cũng không quá gay gắt đối với Thương Thục Thanh, bởi vì nàng ta cũng biết mặt mũi của mình không được đẹp, mà Thương Thục Thanh lại càng khó nhìn hơn cả mình. Ít nhất thì chỉ cần kiên cường, mình có thể sống như một người bình thường. Còn Thương Thục Thanh thì lại không dám lộ mặt ra với mình, bởi vì khuôn mặt nàng ta cực kỳ xấu, sẽ dọa người khác sợ. Bởi vì cùng cảnh ngộ nên thái độ của Phượng Nhược Nam khá tốt. Hơn nữa Thương Thục Thanh lại khổ hơn mình rất nhiều. Nàng ta đang trong tình trạng nghèo túng, tình cảnh của mình mà so với Thương Thục Thanh thì còn tốt hơn nhiều lần. Viên Cường đi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo nói nhỏ. Hai người kia đã uống rượu giao bôi, còn thuốc kia thì hắn ta cam đoan là có hiệu quả. Có lẽ một lát nữa thuốc sẽ phát tác. Thương Thục Thanh đi đến cửa phòng tân hôn, nói với Bạch Diêu. Tiền bối, có thể để ta đi vào nói chuyện được hay không? Bạch Diêu ôm kiếm tránh sang một bên. Ông ta cũng hy vọng màn kịch này sẽ kết thúc nhanh nhanh đi. Nếu như là Thương Triều Tông xuất hiện xấu nào đó thì sẽ là rất phiền phức. Không chỉ với phủ thái thú mà cả bên trưởng môn, ông cũng đều không cách nào có thể báo cáo. Thế nhưng Phượng Ngược Nam bên trong phòng lại cảnh cáo. Thương Thục Thanh, muội đừng có vào đây. Trong này chính là phòng tân hôn, tỷ và ca ca của muội không mặc quần áo đâu. Muội đừng có làm cái gì cả. Thương Thục Thanh biết nàng ta đang nói dối nên nói tiếp. Chị dâu, em chỉ vào xem một chút thôi. Phượng Nhược Nam không cho nàng hết nói hết câu. Tỷ nói không được là không được. Tỷ rất dễ hồi hộp. Khi hồi hộp tỷ sẽ không điều khiển được tay chân của mình. Mỗi mà vào thì chắc chắn tỷ sẽ không khống chế được mà đạp một cái vào nơi không nên đạp đấy. Làm cho nhà muội đoạn từ tuyệt tôn thì không hay lắm đâu. Mới nói xem có đúng không. Người hữu đạo nghe xong suýt nữa thì bật cười. Cô gái này thực sự là cứng nhỉ. Những lời này chỉ có Phượng Nhược Nam dám nói ra mà thôi. Cũng không còn cách nào. Nàng luôn sinh hoạt tại trong quân doanh, mà ở đó thì toàn là đàn ông, nên nàng cũng nghe được rất nhiều ngôn ngữ không tinh khiết rồi. Thỉnh thoảng còn trêu ghẹo lại vài câu cơ. Thỉnh thoảng chính nàng đều quên mình là phụ nữ, cho nên khi nói những điều đó thì nàng không cảm thấy ngại ngùng gì. Nói nàng là đàn ông thì cũng không có quá đáng chút nào. Tóm lại, hôm nay nàng phải tra tấn Thương Triều Tông nhiều một chút, để giải tỏa tâm lý ấm ức bao lâu này. Cũng chẳng biết mình đã không khóc bao nhiêu năm rồi, mà mấy hôm nay gần đây nàng lại liên tục khóc. Hiện tại kẻ cầm đầu đã rơi vào trong tay nàng, làm sao nàng có thể tha thứ cho hắn một cách dễ dàng chứ? Muốn vào cứu Thương Triều Tông sao? Ngay cả cửa cũng không có. Thương Triều Tông lại rên lên một tiếng đau đớn. Thương Thục Thanh khá sốt ruột. Chị dâu, tỷ từng có làm loạn, có gì thì cứ từ từ mà nói. Phượng Nhược Nam nói, muội muội, muội không hiểu rồi. Đây gọi là mắng là thân, đánh là yêu. Hai người chúng ta đang rất yêu thương nhau, trong phòng này không có chuyện gì liên quan tới muội hết. Nếu không, nếu không muốn ca ca của muội đau đớn hơn thì hãy ngoan ngoãn mà rời khỏi đây, nếu không đừng có trách tỷ không khách khí đấy. Tiện nhân! Thương Triều Tông chửi mắng. Ba một tiếng, một tiếng vả vào miệng truyền ra. Phượng Ngực Nam nói tiếp, lại trừ thêm một câu xem, người sẽ không còn răng mà ăn cháo nữa đâu. Bạch Diêu ở cửa nghe vậy lắc đầu. Hey, Thương Triều Tông, người tự làm thì tự chịu đi, cưới ai mà chẳng được, tại sao lại muốn cưới người này chứ? Bây giờ vui sướng chưa? Nghe xong mật ngữ của Viên Cương, người hữu đạo khá cảm khái, mắng thầm Thương Triều Tông đáng đời, đã biết Phượng Nhược Nam không thích ngươi rồi lại còn gấp gáp như vậy làm cái gì? Tân nương lại không xinh đẹp vẫn thích như vậy sao? Nếu có thể chờ thêm một lát nữa thì cần gì chịu tội như này chứ? Hắn hơi thoáng tính toán một chút, có thể biết rõ đại khái, sau đó nói, quận chúa, Vương Phi nói đúng đó, đây là chuyện của hai vợ chồng nhà người ta, người ngoài không nên xen vào. Chuyện động phòng này thì kệ bọn họ đi, cũng sẽ không chết người mà. Chúng ta vẫn là đi về làm việc của mình đi. Thông Thục Thanh ngạc nhiên nhìn lại, Lam Nhược Đình đang co mày cũng quay qua. Tiếng nói khá thoải mái của Phương Nhược Nam truyền ra, Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng thì cái tên lừa đảo nhà ngươi cũng đã nói được một câu tiếng người. Về sau còn nhiều thời gian, chúng ta lại giới thiệu lại một lần. Ngưu Hữu Đạo yên lặng, hắn vừa mới nói một câu mà đã bị người phụ nữ này nhận ra. Xem ra cô nàng này đã nhớ kỹ hắn rồi, đây là muốn về sau tính sổ với mình sao? Hey, Vương Phi, hai người cứ từ từ mà hưởng thụ đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ngư Hữu Đạo thở dài rồi nói với Thương Thục Thanh, quận chúa, chúng ta đi thôi. Thương Thục Thanh hơi kinh ngạc, cứ như vậy bỏ ca ca ở lại một mình sao? Nếu như xuất hiện tình huống nguy cấp gì thì sao? Ngư Hữu Đạo lại tiếp tục ra hiệu. Thương Thục Thanh hơi do dự, cuối cùng thì cũng thực sự là rời khỏi. Ngư Hữu Đạo xua tay với người khác, tàn đi hết đi, người ta đang động phòng chúng ta ở ngoài làm cái gì chứ? Ý chính vẫn là muốn bảo Bạch Diêu, sau đó còn có Văn Tâm và Văn Lệ, cũng không cần hai người ở lại, đều tàn đi. Dứt lời khuyên của hắn thì mọi người cũng dần dần rời khỏi nơi này. Viên Phương hơi rụt cổ lại, lặng lẽ đi theo phía sau Ngư Hữu Đạo, ánh mắt hơi chớp động. Khi thấy mọi người đều đã đi hết thì Bạch Diêu mới nói vào trong, Nhược Nam, ta nói lại một lần nữa, đừng có quá đáng quá. Phượng Nhược Nam nói, Bạch Thúc, Thúc yên tâm đi, nếu như chuyện này mà ta còn không điều khiển được thì làm sao có thể lãnh binh chiến đấu chứ? Bạch Diêu lắc lắc đầu rồi thở dài, bay lên trên trời rồi hạ xuống nóc nhà phía đối diện, ôm kiếm đứng thẳng giữa ánh trăng sáng ngời. Một lát sau, từ trong căn phòng truyền ra những tiếng đùng đùng, có vẻ như lạ lại đánh nhau tiếp. Thế nhưng tiếng đánh nhau lần này lại rất ngắn, kết thúc rất nhanh. Bạch Diêu nhìn chằm chằm và trong một lát, chờ một lúc lâu không nghe thấy tiếng động nào nữa thì lại thở dài, nha đầu này thực sự là không nghe lời mà. Đạo gia, ca ca của ta sẽ không gặp chuyện gì chứ? Người Hữu Đạo leo lên một tòa nhà tầng 3, cánh tay dựa vào lan can nhìn lên bầu trời đầy sao. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh cũng đi theo hắn, bởi vì lo lắng cho ca ca của mình nên Thương Thục Thanh hỏi luôn. Ngư Hữu Đạo khá vui đáp lại, chết dưới hòa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Thương Thục Thanh yên lặng, nàng đang rất lo lắng, thế mà người này lại còn tâm trạng nói đùa. Thế nhưng người này cũng rất là tài hoa nha, thực sự là xuất khẩu thành thơ. Lam Nhược Đình thở dài, đạo gia, hiện tại không phải lúc để nói đùa, thái độ của Phượng Nhược Nam rất rõ ràng, có lẽ vương gia sẽ xuất hiện tình huống nguy hiểm thì sao? Ngư Hữu Đạo cười nói, có thể có chuyện gì chứ, nàng ta dám giết vương gia nữa sao? Cùng lắm thì vương gia chỉ chịu đau một trận mà thôi. Lúc đầu Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh còn tưởng hắn ta biết rõ cách làm thế nào để giải quyết chuyện này thì mới dám đuổi mọi người rời khỏi, hóa ra là nghĩ như này sao? Lam Nhược Đình không thể không nhắc nhở. Đạo gia, trận đòn này cũng có thể nhẹ có thể nặng, nhỡ đầu Phượng Nhược Nam đánh vương gia thành tàn tật thì sao? Không có việc gì. Người hữu đạo không quay đầu lại, lắc đầu nói: Lam tiên sinh, ngài vẫn nên suy nghĩ xem làm khi tới huyện Thương Ngô thì làm cái gì để đứng vững tại đó đi. Khi không được hỏi thêm cái gì thì hai người khá thất vọng, cuối cùng vẫn rời khỏi nơi này. Người hữu đạo đứng trên tầng nhìn xuống dưới, thấy hai người này vẫn đi về hướng phòng tân hôn thì lắc đầu không nhìn nữa. Hắn đưa mắt nhìn về phóng bóng tối xa xa, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đào, ai có đào? Khi trở lại khu nhà của mình, Viên Phương hỏi thăm tất cả chúng tăng. Đám người kia lại không biết người này là muốn đào để làm gì. Có người rút một con dao găm ra, hỏi: Chủ trì, cái này có được không? Ánh mắt Viên Phương sáng lên, gật đầu liên tục: Ờ, được, được. Hắn ta ngồi gần ánh nến, chỉ vào một bộ râu bạc trắng của mình rồi nói: Giúp ta cạo sạch cái này đi. Chân trời vừa xuất hiện những tia nắng đầu tiên thì một tiếng hét sắc bén đã phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi sáng. Vô sỉ hạ lưu! Tiếng hét đó sắc bén tới mức có thể xuyên qua giấy cửa sổ. Đó chính là tiếng hét của Phượng Nhược Nam. Những tu sĩ xung quanh quay đầu lại nhìn Lam Nhược Đình và Thương Thục Thanh vẫn luôn bên cạnh đó thì giật mình tỉnh táo lại. Bạch Diều đang hưởng thụ tia sáng đầu tiên cũng giật mình, lắc mình tiến tới trước cửa phòng tân hôn. Ông còn chưa kịp hỏi thì những tiếng đánh nhau đã xuất hiện từ trong phòng. Bạch Diêu nhíu mày lại, cả đêm không đánh nhau còn tưởng rằng đã yên tĩnh lại, tại sao vừa mới sáng đã đánh nhau tiếp rồi? Tiếng hét sắc bén của Phượng Nhược Nam chưa kịp đâm rách giấy cửa sổ thì một bóng người đã phá cửa sổ bay ra ngoài, những vụn gỗ cũng văng tung tóe khắp nơi. Thương Triều Tông đâm vỡ cửa sổ rớt xuống mặt đất, hắn ta bị Phượng Nhược Nam đá bay ra ngoài. Cả người hắn ta chỉ có một mảnh vải che thân, trên thân để trần, đôi chân cũng không có đi giày, vội vàng bỏ dậy. Dầm một tiếng, cửa phòng bị một người đạp bay. Phượng Nhược Nam vọt ra ngoài, chân không đi hài, tóc tai bù xù như là một người điên. Thế nhưng nàng vẫn tốt hơn Thương Triều Tông, chỉ ít thì trên người nàng vẫn mặc một bộ áo đỏ của tân nương, chỉ là cổ áo còn chưa kịp đóng, một mảng trắng bóc dưới cổ vẫn lộ ra ngoài. Nhược Nam, sao vậy? Bạch Diêu vội vàng ngăn nàng lại rồi hỏi. Phượng Nhược Nam không giải thích, cũng không kịp giải thích, đưa tay tóm rút thanh kiếm từ trong tay của ông ta, đuổi theo Thương Triều Tông, vừa đuổi vừa hét lớn: Ta giết ngươi! Thương Triều Tông hoảng hốt, vội vàng bò dậy, chạy thẳng một mạch. Tình hình như thế nào? Bạch Diêu hơi ngứa người. Tần Nương rút kiếm đuổi giết tân lang sao? Nghe được tiếng động lớn như vậy, đám người Thương Thục Thanh và Lam Nhược Đình chạy vào trong cũng hơi ngứa người. Tại sao Thương Triều Tông lại chỉ mặc quần đùi, lại còn chạy tóe khói như vậy? Càng làm cho Thương Thục Thanh cảm thấy khiếp sợ chính là Phượng Nhược Nam cầm kiếm đuổi giết như là điên ở phía sau, chỉ khoác cái áo rồi đuổi giết. Một đôi chân trắng nõn còn thi thoảng ẩn hiện dưới chiếc áo, bên trong hình như là không mặc quần, cổ áo chưa đóng vẫn còn phơi phới. Thương Thục Thanh thực sự khó có thể tin. Đối với nàng, chỉ cần cánh tay của mình lộ ra ngoài thôi thì cũng đã khá mất mặt rồi, một người phụ nữ có thể mặc như vậy mà chạy ra ngoài sao? Nàng không thể nào tưởng tượng ra được, nếu cha mẹ còn sống thấy được con dâu như này có bị điên hay không nữa. Có lẽ phụ vương sẽ ra lệnh loạn tiễn xử quyết luôn đấy chứ. Lam Nhược Đình cũng há hốc mồm kinh ngạc. Những hành vi của Phượng Nhược Nam đã làm trái hoàn toàn quan niệm về đạo đức của người phụ nữ trong lòng ông ta. Ông thực sự đã không thể tưởng tượng được người nhà của Phượng gia lại có thể dạy con gái mình như vậy, thật sự đã không thể tưởng tượng được. Thương Triều Tông vừa chạy vừa quay đầu lại, đấu tay đã không lại người ta, hiện tại người ta còn cầm thêm cả vũ khí thì càng chẳng phải nói gì, cứ chạy vẫn là thượng sách. Cẩu tặc vô sỉ, đứng lại, lưu manh lại đây! Phượng Nhược Nam vừa đuổi vừa hét lên. Chúng tu sĩ vây xem trên nóc nhà, khi thấy cảnh này thì chỉ có thể im lặng. Sau khi lấy lại tinh thần thì Bạch Diêu lắc mình lướt nhanh tới rồi đập xuống. Nghe thấy tiếng gió truyền tới, Phượng Nhược Nam quay đầu lại vẩy kiếm trong tay. Nàng không quan tâm ai là ai cả, Vỏ kiếm trong tay Bạch Diêu đã đưa ra, đập trúng thanh kiếm vừa bổ tới, đưa tay ra đè xuống bả vai của Phượng Nhược Nam, làm cho nàng ta phải đứng yên không nhúc nhích được, rồi nói: "Nhược Nam, đừng có làm loạn." Rồi ông ta thuận tay cướp lại thanh kiếm trong tay của Phượng Nhược Nam. "Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn giết hắn, ta muốn giết chết hắn." Phượng Nhược Nam dễ dụa một cách điên cuồng, đôi mắt đỏ lên, nước mắt trực rơi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào Thương Triều Tông. Bạch Diêu nhíu mày: "Nhược Nam, thế nào?" Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi: "Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ." Khi thấy nàng không chịu nói, thì Bạch Diêu cũng có thể đoán được một chút, có lẽ là diễn ra chuyện mà nàng không muốn xảy ra. Ông cảm thấy giờ khóc giờ cười, đã gả cho người ta rồi thì chuyện này xảy ra vẫn là chuyện bình thường mà thôi, tại sao lại muốn giết người ta chứ? Ở bất cứ nơi nào trong thiên hạ này đều không thể nói nổi. Thế nhưng ông ta lại cảm thấy kỳ lạ. Khi tối qua đánh nhau, chúng ta khuyên như thế nào thì ngươi cũng đều không cho Thương Triều Tông động vào ngươi cơ mà. Nếu như ngươi không tình nguyện thì người ta có thể làm gì ngươi sao? Chẳng lẽ sau đó ngủ say quá nên bị... Thế nhưng cũng không tới nỗi này chứ. Nàng đã không muốn nói thì ông không thích hợp hỏi. Ông quay đầu ra hiệu cho Văn Tâm và Văn Lệ. Cứ để Phượng Nhược Nam như thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Ông dùng lực ép Phượng Nhược Nam trở lại phòng. Thương Triều Tông vọt tới tận cổng. Khi được Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh và mấy tên hộ vệ bảo vệ thì mới thở phào một hơi. Lần đầu tiên trong đời xấu hổ như vậy đó. Khi thấy Phượng Nhược Nam bị tóm lại thì Lam Nhược Đình mới quay đầu lại. Thấy hình tượng của Thương Triều Tông quá nhếch nhác thì sai thân vệ cởi áo choàng của mình ra khoác lên người Thương Triều Tông. Một thân vệ khác thì cởi giày của mình ra tạm thời cho Thương Triều Tông mượn nhờ đi. Lam Nhược Đình và Thương Thục Thành cũng nhanh chóng đưa Thương Triều Tông về lại khu nhà của mình bên khác. Khi còn trên đường, Lam Nhược Đình thử hỏi một câu: "Vương gia, mọi chuyện làm tốt chứ?" Rất rõ ràng ông ta nhìn ra cái gì đó. Khi nói tới việc này, Thương Triều Tông cũng khá là khó xử, chỉ gật gật đầu xem như là chấp thuận. Thế nhưng còn có muội muội bên cạnh thì hắn ta làm sao tiện nói gì thêm, dù sao thì muội muội vẫn chưa gả ra ngoài. Khi thấy hắn ta gật đầu thì mặt của Thương Thục Thanh đã đỏ lên, thế nhưng cũng khá kinh ngạc. Rõ ràng Phượng Nhược Nam không nguyện ý, tại sao ca ca vẫn có thể làm được đấy? Khi trở lại khu nhà của mình thì Lam Nhược Đình để Thương Triều Tông về phòng thay quần áo trước rồi nói chuyện gì đó xong. Thương Triều Tông ho nhẹ nói: "Tiên sinh có thể đi vào rồi." Lam Nhược Đình vô thức nhìn Thương Thục Thanh, nghe giọng nói của vương gia thì lại muốn né tránh Thương Thục Thanh, cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra mà cần né tránh nữa, thế nhưng vẫn gật đầu rồi đi vào. Khi thấy cửa đóng lại thì Thương Thục Thanh cũng cảm thấy ca ca mình muốn tránh mình nên chủ động đi ra ngoài. Thương Triều Tông tìm được áo của mình rồi, chậm rãi mặc vào, lông mày nhíu chặt lại, rõ ràng là có tâm sự. Lam Nhược Đình yên lặng chờ ở bên cạnh. Sau khi mặc xong thì Thương Triều Tông chống tay lên bàn, hơi cúi đầu rồi mới nói với giọng buồn buồn: "Tiên sinh, chuyện này có điểm kỳ lạ." Lam Nhược Đình chậm rãi đi tới cạnh hắn ta hỏi: "Làm sao?" Thương Triều Tông nói: "Thật sự thì đêm qua ta đã bị Phượng Nhược Nam khống chế, sau đó ta thấy lực cánh tay nàng ta giảm dần, lúc đầu ta còn tưởng nàng dần dần mệt mỏi nên tránh thoát, sau đó đánh nàng ta một trận, sau đó xảy ra cái chuyện kia. Sau khi làm xong chuyện đó ta còn tưởng rằng nàng cũng đã chịu nhận vận mệnh của mình. Thế nhưng khi nãy sức lực của nàng có vẻ như lại hồi phục, bắt đầu mắng ta, nói rằng ta hạ độc nàng. Tình huống sau đó thì người cũng biết rồi đấy." "Hạ độc?" Lam Nhược Đình hơi khó hiểu hỏi lại: "Ngài khẳng định sao?" Thương Triều Tông nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Tối qua trong lúc nóng giận thì ta cũng không để ý lắm, hiện tại suy nghĩ kỹ lại tình huống tối qua thì nàng đúng là có điểm không bình thường. Lúc đầu còn mạnh mẽ như là hổ rồng, về sau lại nằm yên không có động đậy, đúng là kỳ lạ, có vẻ như nàng nói là thật sự đấy." Hắn ta chậm rãi quay đầu lại hỏi: "Là do chúng ta làm à?" Lam Nhược Đình vội vàng xua tay, sắc mặt nghiêm túc: "Chúng ta làm sao có thể dùng cái thủ đoạn đê tiện như vậy chứ? Hơn nữa tất cả đồ ăn thức uống ở đây đều là do phủ thái thú sai người lắp đặt, chúng ta còn lo lắng bọn họ có thể hạ độc hay không mà. Những đồ ăn phòng tân hôn đều là do bọn họ sắp xếp,

Phượng Nhược Nam ngồi trên giường mà khóc lóc. Thực sự thì không còn nơi nào để ngồi nữa cả. Ghế và bàn trong phòng đều đã bị đập nát rồi. Cảnh tượng đêm qua vẫn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu của nàng. Từ khi nàng khống chế tới khi bị lật ngược lại, cả người bất lực. Khi nghĩ tới bị cảnh Thương Triều Tông chơi đùa thì thực sự là xấu hổ. Nàng quả thực là muốn đập đầu mà chết mất. Cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy. Gần đây toàn là chuyện xui thôi. Thực sự là muốn tự tử đi cho rảnh nợ. Văn Tâm và Văn Lệ cẩn thận dọn dẹp căn phòng. Không may đá trúng bầu rượu rơi trên mặt đất, làm vang lên những tiếng động lớn, làm cho hai người giật cả mình. Phượng Nhược Nam quay đầu nhìn chằm chằm bầu rượu, sau đó lau nước mắt đi, hỏi: bầu rượu này là từ đâu tới? Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì dù gì nàng cũng đã nghĩ tới điều này. Chẳng qua là khi nhìn tới bầu rượu thì nghĩ tới nó nói nhanh hơn mà thôi. Khi đi vào trong phòng tân hôn, nàng chưa từng ăn uống, chỉ có uống một chén rượu dao bôi để là hoàn thành nghi thức mà thôi. Đã vậy thì bị lừa như thế nào? Chẳng lẽ cái bầu rượu này có vấn đề sao? Văn Tâm đáp: từ trong nhà đưa tới đây. Phượng Ngược Nam hỏi tiếp: bầu rượu này đã kiểm tra chưa? Văn Tâm nói: nô tỳ đã tận mắt chứng kiến quản gia sai người kiểm tra tỉ mỉ từng thứ trong này rồi, làm gì có vấn đề gì. Phượng Ngược Nam trầm mặc, bởi vì trong nhà lo lắng triều đình sẽ hạ độc thủ với Thương Triều Tông nên đã kiểm tra rất cẩn thận, chắc chắn không có vấn đề xảy ra. Theo lý thuyết thì trong nhà sẽ không thể nào ra tay với nàng. Như vậy thì vấn đề xuất hiện ở đâu? Nàng hỏi tiếp: trong khi mang bầu rượu này tới đây thì nó có vào tay người khác nào không? Hai người đều lắc đầu. Văn Tâm nói: rượu tiếp khách thì không chắc chắn, thế nhưng rượu mang tới phòng tân hôn thì chính là loại rượu cao cấp nhất. Khi mang tới thì tận tay giao cho chúng ta, cũng không rơi vào tay người khác. Phượng Ngược Nam trầm giọng: thật sự là không có người nào khác chạm qua nữa sao? Hai người thầm nghĩ: chuyện gì đây? Chẳng lẽ có người hạ độc vào rượu sao? Hai người cùng lắc đầu lần nữa. Như vậy thì chuyện gì xảy ra đây? Phượng Ngược Nam thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn vào ngọn nến, đứng dậy chậm rãi đi tới đó. Nàng cũng không dám bước quá nhanh. Tối hôm qua bị hại cũng không nhẹ. Tuy rằng sáng nay có thể đuổi giết nhanh như vậy là do tức quá nên không để ý mà thôi. Khi nàng đi tới gần ngọn nến thì thứ hai cây nến đã đốt hết, chỉ còn lại là sáp thừa mà thôi. Nàng đưa tay bóc một khối sáp đưa lên mũi người, đang định sai người đi kiểm tra thì Văn Lệ lại đột ngột nói thêm: tiểu thư, hình như bầu rượu này đã qua tay một người. Phượng Ngược Nam quay đầu lại. Văn Tâm kinh ngạc: có sao? Văn Lệ nói: tỷ quên sao? Ngày hôm qua có một lão già râu bạc trắng ngăn chúng ta đòi kiểm tra rượu mà. Văn Tâm sững sờ một lát rồi nhớ lại, sau đó cũng gật đầu với Phượng Nhược Nam. Phượng Nhược Nam cắn răng mà nói: ở đây tại sao lại có một lão già râu bạc chứ? Văn Đệ nói: nô tỳ cũng không biết, lão ta nói rằng lão là hộ vệ của vương gia. Khi biết đó chính là người của Thương Triều Tông thì Phượng Nhược Nam vội hỏi: nói nhanh, chuyện gì xảy ra? Hôm qua khi nô tỳ bưng rượu tới. Văn Đệ thuật lại tình huống ngày hôm qua một lần rất kỹ càng. Sau khi nghe xong thì Phượng Nhược Nam bước nhanh qua, nhặt bầu rượu dưới đất lên, mở nắp ra ngửi ngửi, cũng không ngửi cái gì lạ. Rồi lại nhìn vào bên trong, thấy phần lớn rượu đã bị đổ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại có một chút. Nàng đẩy bầu rượu trước mặt Văn Tâm rồi nói: uống hết đi. Văn Tâm ngạc nhiên, cũng không biết tại sao Phượng Nhược Nam lại muốn làm gì. Lúc đầu nàng chắc chắn rượu này không có vấn đề, thế nhưng sau khi chứng kiến bộ dáng kỳ dị của Phượng Nhược Nam, làm cho nàng cũng sợ hãi. Thế nhưng cũng làm gì còn cách nào khác, chỉ đành nhận lấy rồi uống hết sạch số rượu còn lại ở trong bầu rượu. Dù sao trong bầu rượu này thì chỉ còn lại có một chút ít. Thời gian sau đó chính là chờ đợi. Phượng Nhược Nam quay trở về giường, ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ như đã bình tĩnh lại. Sau khoảng 15 phút sau, Văn Tâm hô lên một tiếng nhỏ: tiểu thư. Phượng Nhược Nam mở mắt ra, chỉ thấy Văn Lệ lung la lung lay, cơ thể mềm lại, ngã xuống đất. Tì tì. Văn Lệ hô lên, vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Văn Tâm. Phượng Nhược Nam còn chạy nhanh tới xem xét. Tứ chi Văn Tâm mềm mọt, đôi mắt nửa mờ nửa nhắm, giống như ngủ gật vậy. Sau khi xem xét thì nàng cũng hiểu, tình trạng giống hệt với nàng lúc đêm qua. Bầu rượu kia thực sự là có vấn đề. Tiểu thư, tỷ tỷ bị sao vậy? Văn Lệ hỏi với vẻ lo lắng. Phượng Nhược Nam vất tay rồi bảo nàng ta đỡ Văn Tâm lên giường, mình cũng tới giúp đỡ. Sau khi xong việc thì Phượng Nhược Nam mới nói với Văn Lệ: yên tâm đi, nàng cũng không có việc gì. Ta hỏi em, tên lão già râu trắng kia là gì? Văn Lệ lắc đầu: nô tỳ không biết. Phượng Nhược Nam nói: nếu gặp lão già đó thì có thể nhận ra được không? Văn Lệ gật gật đầu: có thể nhận ra. Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, chửi thề liên tục. Sau đó giống như là nghĩ thông cái gì đó, bắt đầu tìm lại quần áo của mình để mặc. Lúc trước khi đuổi giết Thương Triều Tông thì trừ chiếc áo khoác bên ngoài, nàng vẫn không mặc thêm cái gì. Loại chuyện này cũng không phải là người phụ nữ nào cũng dám làm, thực sự là không hổ danh người phụ nữ sống lâu trong đám đàn ông. Phủ Thái Thú, Phượng Lăng Ba và Bạch Ngọc Lan ngồi trên bàn dài dùng bữa sáng. Ở bên có người báo cáo tình huống ở bên kia của Phượng Nhược Nam. Khi nghe được Phượng Nhược Nam vừa sáng đã đạp bay Thương Triều Tông ra khỏi phòng tân hôn, lại còn cầm kiếm đuổi giết Tần Lang, thì hai người kinh ngạc tới ngây người, mồ hôi lạnh tuôn ra. Lúc trước đã biết con gái mình rất hung ác, lại thực sự không nghĩ tới hung ác tới mức này. Phượng Lăng Ba phất phất tay, ra hiệu người hầu lùi về sau, cười khổ rồi lắc đầu, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Bạch Ngọc Tan thì lại rất lo lắng, rút mất hai chiếc đũa trên tay ông. Tối hôm qua đánh một trận, vừa sáng lại đã rút kiếm đuổi giết. Chuyện gì xảy ra đến mức này rồi mà ông vẫn còn có tâm trạng ăn sáng sao? Phượng Lăng Bà đáp: nếu không thì bà muốn như thế nào? Chuyện của hai vợ chồng nó thì do chúng nó tự giải quyết đi chứ, hai người chúng ta lo lắng làm gì? Không ăn thì để chết đói sao? Hơn nữa tình huống cũng rất rõ ràng, Thương Triều Tông không phải đối thủ của con gái bà, đánh cũng không thắng, con gái bà lại không thua thiệt, kẻ bị đánh là Thương Triều Tông, bà lo lắng cái gì chứ? Bạch Ngọc Lan trợn mắt lên: ông nói như vậy là sao? Không thể để chuyện này như vậy mãi chứ. Phượng Lăng Ba thở dài: đáng nhẽ ta không nên nói cho nó luyện võ, cũng may người cưới nó là Thương Triều Tông đấy, chứ nếu mà là người bình thường thì chắc chắn không ngăn cản được nó, chỉ sợ ngày đêm động phòng thì đã bị con gái bà đánh chết rồi, như vậy mới là cái trò cười cho thiên hạ đấy. Bạch Ngọc Lan cũng buồn buồn: hiện tại nói cái này thì được cái gì chứ, ông suy nghĩ chút chút đi, về sau Thương Triều Tông có thể đối xử tốt với nó mới là lạ. Phượng Lăng Bà bình tĩnh nói: bà cho rằng không đánh thì hai đứa có thể ở tốt với nhau sao? Mục đích của Thương Triều Tông khi cưới Phượng Nhược Nam là gì thì bà cũng đã rõ rồi đấy. Bà yên tâm đi, chỉ cần nó còn phụ thuộc vào Phượng gia thì nó vẫn không dám đối xử tệ bạc với con gái của bà. Chúng ta vẫn còn sống đây, nó còn có thể làm được cái gì? Tình hình hiện tại của hai đứa nói như vậy cũng không hẳn là chuyện xấu. Tới khi nào chuyện này giải quyết xong xuôi thì bà hãy dạy con gái bà cách sống chung như thế nào cũng không có muộn đâu. Mặt trời vừa mọc, trước bồn hoa, Ngư Hữu Đạo hơi cúi người quan sát cẩn thận một đóa hoa, là một đóa mà hắn chưa từng gặp bao giờ. Sau đó hắn hái một bông để xem xét cụ thể. Ụt một tiếng, một cái bào rơi xuống chân của hắn. Trong bào có chứa cái gì đó. Ngư Hữu Đạo quay đầu lại nhìn, rồi hỏi Viên Cương đang đứng trước mặt: thứ gì vậy? Viên Cương nói: ngài tự xem đi. Người Hữu Đạo đá đá vào đó, cảm nhận được là một đống gì đó có kích thước nhỏ, cũng không biết là gì. Hắn tiện tay cài hoa trên tay, sau đó cúi người xuống tháo dây bao mở ra nhìn. Ở bên trong có một nửa túi hạt màu vàng. Sau khi nâng lên thì hắn khá ngạc nhiên: đậu nành sao? Lúc đầu hắn còn tưởng là đồ gì quý giá lắm, làm cho Viên Cương tự tay đưa tới đây, hóa ra là cái này. Viên Cương nói: thứ này có vẻ không được trồng nhiều ở đây, trong thôn nhỏ ta chưa thấy bao giờ, cũng chưa nghe nói qua thứ này. Cái túi này ta thấy được trong đám thức ăn mà Phủ Thái Thú đưa tới đây. Sau khi hỏi thăm đầu bếp thì biết, bởi vì sản lượng của đậu nành không cao cho nên rất ít người trồng, người bình thường cũng không thể ăn được cái này. Người Hữu Đạo nghi ngờ hỏi lại: người cũng đừng nói với ta là người muốn trồng rộng rãi cái thứ này nha, hay là người muốn cho người trong thôn trồng cái này? Nếu như vậy thì ta khuyên người hãy từ bỏ cái suy nghĩ đó đi,

Ngư Hữu Đạo im lặng. Hắn còn đang hy vọng Thương Thục Thành kiên quyết hơn, rồi sau đó mọi người đều không nợ nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn sẽ liền mang viên cương rời khỏi nơi này. Hắn cảm giác được hai huynh đệ mình là bị cô gái này kéo lại. Khi ở chùa Nam Sơn thì hai người họ bị cô gái này giữ lại, cảm giác như hai người họ là sắt thép cứng rắn, nhưng mà khi gặp cô gái này lại biến thành mềm, cứng không cứng được, mềm thì lại cũng không mềm nổi. Thật sự là nữ nhân phiền phức hơn nam nhân mà. Người Hữu Đạo thở dài. Nếu như vậy còn cần hỏi nữa sao? Thương Thục Thành than nhẹ, nói theo hướng khác. Phượng Nhược Nam đã biết mình bị người hạ độc, như vậy thì về sau ca ca của ta ở chung với tỷ ấy như thế nào? Người Hữu Đạo nghe xong thì khá là vui, lấy bông hoa ở trên tay xuống, hít một hơi nhẹ. Quận chúa đừng có lo lắng nhiều như vậy, chỉ cần mục đích cuối cùng không lệch lạc là được. Còn việc sống chung của vương gia, nếu là phúc, chính vương gia được hưởng, còn nếu là họa thì chính vương gia phải chịu. Tại sao chúng ta phải quan tâm nhiều chứ? Trên đời này làm gì có chuyện nào 10 phân vẹn 10. Đời người chắc chắn sẽ có lúc lên voi xuống chó. Người nói có đúng không? Đương nhiên hắn không cho rằng Thương Triều Tông bị vợ mình đánh có gì không ổn. Cơ bản là người bị đánh không phải là mình. Thương Thục Thành khá yên lặng. Chuyện này là do ngươi làm, bây giờ đã chẳng quan tâm chút nào, cũng quá là vô sỉ đi. Người này thực sự là không chịu trách nhiệm chút nào, chỉ quản giết chứ không quản chôn mà. Nàng giờ khóc giờ cười nói. Đạo gia, nếu việc này truyền ra ngoài thì ca ca của ta làm gì còn mặt mũi mà nhìn người chứ? Người Hữu Đạo hỏi. Người của chúng ta sẽ tuyên dương việc này sao? Thương Thục Thành lắc đầu. Đương nhiên là không. Người Hữu Đạo quay tay lại. Như vậy thì Phương gia sẽ tuyên dương chuyện này sau khi biết sao? Phượng Nhược Nam lại rất cứng rắn. Người yên tâm đi, việc này sẽ chỉ làm cho nàng ta nghĩ cách trả thù, chứ tuyệt đối sẽ không tuyên dương ra ngoài. Chúng ta không nói, Phượng gia không nói, ngay cả Phượng Nhược Nam cũng không dám nói chuyện này ra ngoài. Như vậy thì còn lo lắng cái gì nữa? Ngay cả khi chuyện này bị tiết lộ thì chuyện vợ chồng nhà người ta, hai người muốn chơi thế nào thì chơi chứ, liên quan chó gì tới người khác. Vương gia để hạ thêm cho nàng ta vài liều nữa thì ông trời cũng không quan tâm. Quận chúa có cần lo lắng như vậy không? Thương Thục Thanh thở dài, cũng phát hiện mình thực sự là nhàm chán. Chuyện trong mắt mình rất là nghiêm trọng, thế nhưng trong mắt người ta lại nhẹ như là lông hồng vậy. Nàng phát hiện mình nói thêm gì nữa cũng vô ích. Người ta thích làm gì thì làm, không quan tâm tới cách nhìn của người khác. Không nói cái này nữa, ánh mắt Thương Thục Thanh chuyển tới túi đậu nành kia. Đạo gia, hai người đang định làm gì với túi đậu nành này? Viên Cương thèm ăn đậu nành nên bảo ta làm vài món cho hắn. Hứa Hữu Đạo chỉ Viên Cương rồi lại chỉ vào đậu nành. Hôm nào đó ta sẽ làm món mới, còn mời quận chúa tới thưởng thức. Đậu nành còn có thể làm cách nào nữa sao? Trưng, hay là nấu, hay là hầm, hay lại là nướng? Thương Thục Thành suy nghĩ một lát vẫn không hiểu ra sao, chỉ có thể gật đầu. Được rồi, như vậy ta có lộc ăn, hôm đó sẽ thưởng thức tay nghề của đạo gia, đảm bảo quận chúa sẽ hài lòng. Người Hữu Đạo rất vui vẻ đồng ý, rồi quay đầu nói với Viên Cường. Nếu sau này muốn ăn ngon thì mắt phải sáng lên, chú ý thu thập thêm gia vị đi. Hắn cũng đã ở đây vài năm, cũng phát hiện nền ẩm thực ở đây quá đơn giản, cũng có quan hệ tới cách nấu ăn đơn giản ở nơi này. Viên Cường gật gật đầu. Nhắc tới ăn thì cũng đã tới bữa sáng. Hai huynh muội Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Ngư Hữu Đạo và Viên Cương đều ăn cùng một chỗ. Sau khi gặp mặt thì mọi người đều ngồi xuống. Ngư Hữu Đạo trêu chọc Thương Triều Tông. Vương gia, tại sao mặt của ngài lại sưng húp thế? Lúc đầu hắn và Phượng Nhược Nam còn phải qua Phượng Phủ chào phụ mẫu, thế nhưng sau khi bị đánh như thế này thì ngại ra ngoài, nên thông báo rằng cơ thể không khỏe nên không tới. Phượng gia cũng rất thông cảm, thông báo lại rằng để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thương Triều Tông liếc xéo qua. Làm sao mà đạo gia đã biết còn cố hỏi? Ngư Hữu Đạo vui vẻ đáp. Hình như ta cảm thấy thiếu thiếu nhỉ? Tại sao Vương Phi không dùng bữa với chúng ta nhỉ? Ngoài sắc mặt Viên Cương vẫn không đổi, còn sắc mặt của Thương Triều Tông hơi khó chịu, thì người khác khá buồn cười. Khi nơi này đang ăn, một tên thân vệ chạy từ ngoài vào, mời Lam Nhược Đình ra ngoài một lát. Một lát sau Lam Nhược Đình trở về, nói với Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, Viên Phương tìm thân vệ